Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi quyết định về nơi quy tụ của linh hồn này, tất cả đều do Lục Phiên quyết định. Mễ già sử dụng phương pháp cửu trọng thiên để đạt được đế vị, rồi lại giống như một hình ảnh độc đoán vạn cổ, chặt đứt đế vị của cửu trọng thiên, khiến cho những người sau này không thể trở thành đế. Đỉnh phong chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, cửu trọng thiên trong cơn điên cuồng cũng chỉ duy trì trong chốc lát. Mễ già không mấy lưu luyến, dẫn theo những sinh linh còn sót lại của thiên linh tộc rời khỏi cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên thiên đạo, dù hóa thân thành hào quang vạn trượng, cũng không có hành động ngăn cản. Trước tiên, dù có thể hay không ngăn Mễ già lại, ngay cả khi có thể, thì cái giá phải trả cũng quá lớn. Sau khi chứng đế, Mễ già đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo cửu trọng thiên. Nếu thiên đạo muốn can thiệp, cũng không phải dễ dàng. Vì không quá quan trọng vài sinh linh còn lại của thiên linh tộc, thiên đạo sẽ không đối đầu với Mễ già. Đối với thiên đạo, những tộc thánh đã không thể tái sinh. Cửu trọng thiên có vô số thế giới, dù là tộc mạnh mẽ đến đâu, cũng đều phải trải qua thăng trầm. Thiên đạo đã thấy nhiều như vậy. Dùng lực lượng thiên đạo, muốn bồi dưỡng ra thập đại thánh tộc cũng không khó, chỉ cần có đủ thời gian. Và đối với thiên đạo mà nói, thời gian là vô tận, vì thế thiên đạo chẳng thèm bị ý đến những sinh linh đã bỏ trốn. Mễ già mang theo thiên linh tộc tiến vào tinh, không hư vô. Hắn biết trước đây thiên linh tộc có mối quan hệ đặc biệt với ngũ hoàng, vì vậy không dẫn thiên linh tộc đến ngũ hoàng, mà để họ giống như những tộc thánh bị lưu vong, tìm đến những ngôi sao sinh mệnh trong tinh không hư vô, để sinh tồn. Hiện tại ngũ hoàng chứa đựng thiên đạo, nếu sinh linh thiên linh tộc còn lại có thể mượn năng lượng tu hành ở đây, vượt qua giới hạn của bản thân, cuối cùng đạt được cấp độ huyền tiên, kim tiên, thì thiên linh tộc sẽ có cơ hội phục hưng một lần nữa. Mễ già sẽ không can thiệp vào sự hưng thịnh hay suy yếu của thiên linh tộc. Khi đạt đến cấp độ kim tiên, càng trở nên nhạy bén với khí vận. Nếu thiên linh tộc muốn tìm lại vinh quang, chỉ có thể trông vào chính họ, xem liệu họ có thể nắm bắt được cơ hội trong thế giới tu hành này hay không. Tất cả có vẻ như đã kết thúc, nhưng trong lòng Mễ già lại không có chút vui mừng nào. Thiên linh cổ đế đã mất, tuy nhiên Mễ già vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc, một cổ đế mạnh mẽ như vậy sao lại ngã xuống và lại còn tự bạo, một vị đế cảnh tại sao lại chọn tự bạo? Trừ khi hắn mất hết can đảm hoặc không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào thì mới có thể tự bạo, nhưng với thiên linh cổ đế dường như không có lý do nào khiến hắn phải tự bạo cả. Nghi hoặc trong lòng Mễ già càng lúc càng lớn. Đạm Đài Huyền, Lục Cửu Liên và Trúc Lung, ba ngũ hoàng kim tiên xuất hiện từ không gian. Mễ già hướng ba người chắp tay chào, vì họ đều là những cường giả cùng cảnh giới, Mễ già đương nhiên không thể lãnh đạm, đặc biệt là Trúc Lung, Bất Chu Phong ma nữ. Cô ta có được thiên phú thần thông đặc biệt, thậm chí có thể làm bị thương thiên linh cổ đế. Thiên linh cổ đế từng kinh ngạc khen ngợi Bất Chu Phong ma nữ, nói rằng cô ta có nét giống với thái cổ tiên thiên thần ma trong tinh không. Điều này khiến Mễ già càng thêm nghi ngờ, tiên thiên thần ma là gì, thái cổ tinh không ở đâu. Mễ già giờ đây mới nhận ra, thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Quả nhiên, thực lực sẽ quyết định tầm nhìn và cấp độ của một người. Song vị đế cảnh quả thật rất bá khí. Đạm Đài Huyền cười lớn, trao đổi vài lời với Mễ già. Sau đó, Đạm Đài Huyền bước đi, xé rách minh thổ trước mặt, tiếng rên rỉ của vong hồn vang lên. Đạm Đài Huyền đã chứng đạo thành kim tiên. Giờ đây tại minh thổ, hắn xưng là minh đế, danh hiệu minh đế vang vọng khắp nơi. Mễ già nhìn Đạm Đài Huyền rời đi, chắp tay tiễn biệt. Vị minh đế này cũng rất đáng nể. Mễ già trong lòng không khỏi cảm thấy kính trọng. Dù cho hắn đã đạt đến đế cảnh, nhưng Mễ già vẫn rất kiêng dè. Lục Cửu Liên cũng rời đi, chắp tay sau lưng, chân đạp thanh liên, dần dần biến mất trong không gian. Những kim tiên khác cũng lần lượt tản đi. Mễ già hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía cửu trọng thiên. Đôi mắt hắn dần dần trở nên kiên định. Từ nay về sau, hắn không còn lưu luyến gì với cửu trọng thiên nữa. Nơi đó thực sự không có gì đáng để hắn lưu lại. Hắn trở về ngũ hoàng, chân đạp trên nền đất vững chắc của ngũ hoàng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Đây chính là nơi hắn muốn bắt đầu sự nghiệp của mình, nơi hắn muốn tiếp tục hành tẩu. Con đường kim tiên tại ngũ hoàng chỉ mới là sự khởi đầu. Phía trên kim tiên là đại la tiên, trở thành đại la tiên mới là mục tiêu của Mễ già. Tuy nhiên, trước khi đạt được điều đó, Mễ già cần tìm Lục Phiên. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi vấn. Hắn bước vào hãn hải rất nhanh, Mễ già thấy được đảo Hồ Tâm, nơi cự kình đã chở hắn đến. Khi Mễ già chưa bước lên bờ, hắn đã gặp một bóng người quen thuộc, đó là Cố Mang Nhiên, người mà hắn từng đối đầu trong bộ huyết y. Mặc dù giờ đây Cố Mang Nhiên vẫn chỉ ở thánh cảnh, thực lực của hắn đã dần phục hồi, thậm chí còn có thể đạt tới đế cảnh trong tương lai, nhưng vẫn còn khoảng cách. Cố tướng quân, Mễ Già cười. Cố Mãng Nhiên nhìn Mễ Già, sắc mặt phức tạp vô cùng. Mễ Già, giờ đã đạt đến đế cảnh, còn hắn vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Cả hai nhìn nhau, không nói lời nào, hoặc có thể nói, dần dần họ không còn chủ đề chung để trao đổi. Hai người đứng im lặng trên mặt biển, làn sóng hãn hải nhẹ vỗ về. Mễ Già nhìn Cố Mãng Nhiên, trong lòng có đôi chút nghi hoặc. Dù sao, Cố Mãng Nhiên trước kia không phải là người tầm thường, thậm chí còn không kém gì hắn. Mễ Già, một thiên kiều. Vậy vì sao Cố Mãng Nhiên vẫn chưa thể đạt tới đế cảnh? Dựa vào thời gian tiếp xúc với Ngũ Hoàng, Cố Mãng Nhiên hẳn đã có thể nắm bắt cơ hội chứng đạo để thành đế, có phải vì chấp niệm không? Mễ Già như bừng tỉnh, thở dài một hơi. Huyết Y tướng quân, nay xưa dưới trướng Cổ Đế Hạo, là một đại tướng vô cùng cường đại, cả đời trung thành với Cổ Đế Hạo, thậm chí ông không ngần ngại ngủ say trong quan tài suốt mấy chục vạn năm để chờ đợi Cổ Đế Hạo trở lại. Chính chấp niệm này đã ngăn cản Cố Mãng Nhiên chứng đạt đế tâm. Tâm không yên, đương nhiên không thể chứng đạo thành đế. Trên mặt biển sương mù dâng lên, hơi nước trắng mịt mờ bao phủ, khiến cho đảo Hồ Tâm trên hãn hải dần dần trở nên mơ hồ. Trong làn sương mù ấy, một thân ảnh uyển chuyển bước ra. Đó là một nữ nhân mặc áo đen, khí tức rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt Cố Mãng Nhiên và Mễ Già lại rất bình thường. Nữ nhân này chính là thị nữ Y Nguyệt, đến đây theo lệnh. Công tử trở về rồi, biết hai vị sẽ tới nên đã đặt mệnh Y Nguyệt chờ sẵn. Y Nguyệt nhẹ nhàng khom người, nói, Mễ Già và Cố Mãng Nhiên hơi giật mình. Công tử biết trước hai vị sẽ đến, cần làm gì, vì vậy nhờ Y Nguyệt chuyển lời, nói là có thể giúp hai vị giải đáp thắc mắc. Cô nương mời nói, Mễ Già nghiêm mặt nói, Y Nguyệt hít một hơi dài, nhìn Mễ Già, đây là một vị kim tiên. Cố Mãng Nhiên, nàng cũng nhận ra, là một trong những cường giả đỉnh cao huyền tiên, hai người này có thể nói là những người mạnh nhất trong thế hệ này. Y Nguyệt nói với Mễ Già, công tử đã dặn dò, nay biết hai vị đến đây muốn hỏi về vết nứt và chuyện sau khi thiên linh Cổ Đế ngã xuống. Công tử nói, về vết nứt, với thực lực của các ngươi, không nên tự mình điều tra, vì hậu quả các ngươi không thể gánh chịu nổi. Trừ khi các ngươi tu luyện đến kim tiên cực hạn, mới có thể dò xét được. Còn về thiên linh Cổ Đế, mặc dù đã bỏ mình, linh hồn của ngài vẫn chưa diệt, ngoài công tử không ai có thể cứu được. Mễ Già nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên trầm tư. Sau một lúc, hắn không khỏi cảm khái, không hổ là Lục thiếu chủ, thần cơ diệu toán. Y Nguyệt cô nương, tôi thay mặt tạ ơn Lục thiếu chủ. Mễ Già nói, Y Nguyệt không tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti, nhẹ nhàng vuốt cằm, nàng quay đầu nhìn Cố Mãng Nhiên. Cố tướng quân, công tử cũng nói với Y Nguyệt rằng, nàng muốn hỏi về đại đế Cổ Đại Hạo, liệu ông ấy còn sống hay không? Cố Mãng Nhiên hít một hơi sâu, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, rồi trịnh trọng gật đầu, còn sống. Vậy công tử nhờ Y Nguyệt chuyển lời cho Cố tướng quân, đại đế Cổ Đại Hạo vẫn còn sống. Y Nguyệt nói, Cố Mãng Nhiên nghe vậy, cả người cứng đờ, tâm trạng căng thẳng, rồi đột ngột buông lỏng. Đại đế Cổ Đại Hạo quả nhiên vẫn còn sống. Trước đó khí thế bao phủ đúng là của Hạo Đế. Ngoài ra, vết nứt nơi cửa cũng phát ra ánh sáng của những trận ngôn sắc màu thất thải. Rõ ràng, Lục thiếu chủ đã giao chiến với Cổ Đế Hạo. Cố Mãng Nhiên hít sâu một hơi. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua Y Nguyệt, nhìn về phía đảo Hồ Tâm, nơi đang bị sương mù dày đặc bao phủ, Lục thiếu chủ, với những tính toán kỳ diệu của mình. Có lẽ, Lục Phiên cũng đang truyền cho hắn một tin tức, đại đế đã trở lại, cần một lần nữa tìm lại chỗ đứng. Cố Mãng Nhiên lại hít sâu một hơi. Mễ Già, đứng bên cạnh, cũng đột ngột ánh mắt lóe lên, sắc bén như dao cắt. Cổ Đế Hạo, vẫn còn sống sao? Có phải những cổ đế đã mất trong cuộc chiến viễn cổ đều đang tụ tập trong cái khe không gian đó? Mục đích của họ là gì? Liệu họ có phải đã ép buộc thiên linh Cổ Đế phải bỏ mạng? Không hiểu được, Mễ Già cảm giác như một màn đen lớn đang bao phủ, phủ kín Ngũ Hoàng và Cửu Trọng Thiên. Như thể tất cả đều nằm trong một cái bẫy khổng lồ. Lục thiếu chủ hiện tại chắc hẳn đang chịu áp lực rất lớn. Ai sẽ muốn trở thành quân cờ cho người khác? Huống chi là Lục thiếu chủ, một người có lòng tự tôn cao như vậy. Chúng ta, những tu sĩ, muốn phá vỡ cục diện này, có lẽ chỉ có thể tu luyện thành Đại La Tiên chính quả. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi sự trói buộc của thiên đạo và không sợ bất kỳ sự tính toán nào từ đế cảnh. Mễ Già trong lòng suy nghĩ trăm ngả. Sau đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Hắn nghĩ rằng Lục Phiên chắc chắn cũng đang cảm nhận được áp lực khổng lồ này, vì vậy sẽ bắt đầu tu luyện với tốc độ cao, tìm cách bế quan. Sau khi cảm ơn Y Nguyệt, Mễ Già và Cố Mãng Nhiên quay người rời đi. Mỗi người đều mang trong lòng những suy tư riêng. Mễ Già quay lại Ngũ Hoàng Đại Lục, nơi hắn bắt đầu sáng tạo ra Cực Cảnh Tu Hành Pháp. Hắn tin rằng muốn xung kích Đại La Tiên chính quả chỉ có thể dựa vào phương pháp tu hành mà hắn tự sáng tạo ra. Đây chính là con đường chứng đạo của hắn. Trong khi đó, Cố Mãng Nhiên lại quay về cổ mộ, Lục Phiến đã nói Cổ Đế Hạo vẫn còn sống, nhưng điều này khiến Cố Mang Nhiên cảm thấy mơ hồ. Hắn vốn nghĩ rằng mình nên mừng rỡ, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy vui. Vì sao vậy? Cố Mang Nhiên ngồi trong cung điện, lưng khom, trầm tư suy nghĩ. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng dù có suy nghĩ mãi, hắn cũng không thể tìm ra được lý do. Rời khỏi cung điện, Cố Mang Nhiên đi dạo, tản bộ, và cuối cùng đến nơi Lục Trường Không luyện chế thần dược. Kể từ khi Lục Trường Không đạt đến cấp độ huyền tiên, việc luyện chế thần dược của ông ta ngày càng thuận lợi. Một đóa hoa cúc thần dược bảy màu khiến người ta hoa mắt, choáng váng, dược tính của nó có lẽ sánh ngang với thần dược đã trăm vạn năm tuổi. Lục Trường Không rất hài lòng với kết quả lần này. Thấy Cố Mang Nhiên, ông không khỏi mỉm cười. Cố tướng quân sao lại trông có vẻ buồn bã vậy? Cố Mang Nhiên muốn nói nhưng lại thôi. Ban đầu, hắn định đem những nghi ngờ trong lòng thổ lộ với Lục Trường Không, vì hắn tin rằng Lục Trường Không là một người thông tuệ, có thể hiểu thấu mọi chuyện. Nhưng cuối cùng, hắn lại lắc đầu bỏ qua. Dù sao, cuối cùng tất cả vẫn phải do một người chống đỡ. Lục Trường Không khẽ giật mình, không khỏi cười một tiếng, rồi hái một đóa hoa cúc thần dược đưa kín đáo cho Cố Mang Nhiên, vỗ vỗ vào bả vai Cố Mang Nhiên. Cố tướng quân, lo lắng cũng chẳng có ích gì, chuyện đời này thật ra đều tùy thuộc vào bản tâm mình. Bản tâm thế nào thì mọi việc cũng sẽ theo đó mà thế ấy. Thôi, ra ngoài đi một chút đi, ở trong cổ mộ lâu quá rồi, ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ tốt hơn. Lục Trường Không khuyên nhủ. Cố Mang Nhiên nhẹ gật đầu, có lẽ hắn thật sự cần phải ra ngoài, dù chỉ để giải sầu, dù có nguy hiểm đe dọa, hắn cũng không cần phải lo lắng. Hoặc nói đúng hơn, không phải việc của hắn để lo lắng, vì trong ngũ hàng, có những người mạnh hơn hắn rất nhiều. Cố Mang Nhiên thở ra một hơi, rời khỏi cổ mộ, ngồi xếp bằng trên một chiếc bè nhỏ làm từ trúc. Trong tay hắn bưng lấy gốc hoa cúc thần dược mà Lục Trường Không tặng, trôi dạt trên biển rộng mênh mông, hắn như đang tìm kiếm bản tâm của mình. Lục Cửu Liên sau khi phi thăng vào Trường Đế, ngày càng trở nên kỳ bí, toàn bộ phi thăng của hắn dường như cũng trở nên có trật tự hơn. Sau khi chứng đế, trạng thái của hắn vẫn không thay đổi quá nhiều. Mỗi ngày, hắn vẫn như một đóa thanh liên, xếp bằng ở một nơi của thiên đình, như thể đang cảm ngộ điều gì đó. Đường quả vây quanh sư phụ, khí tức kim tiên từ trên người Lục Cửu Liên tỏa ra, vô cùng huyền ảo. Nếu là người chưa thành tiên, có lẽ sẽ không cảm nhận được gì. Nhưng một khi trở thành tiên nhân, nếu có thể thấu hiểu được cảnh giới kim tiên mà Lục Cửu Liên đang tỏa ra, tu vi của họ có thể dễ dàng đột phá. Thời gian trôi qua, xung quanh Lục Cửu Liên rất nhiều tiên nhân vây quanh, họ như thể đang khát khao chờ đợi bên cạnh Lục Cửu Liên. Những tiên nhân này có người đến từ những thế giới cao võ của Tam Trọng Thiên, cũng có người đến từ thiên nhân của Ngũ Hoàng, và còn có cả Đường Quả, đồ đệ ngốc nghếch của hắn. Ai ai, tại sao lại có nhiều khí vận như vậy? Lục Cửu Liên cảm thấy mơ màng, hắn chẳng làm gì cả, sao lại có khí vận gia tăng? Có phải vì những nhận thức về kim tiên mà hắn tỏa ra? Nghĩ đến đây, Lục Cửu Liên nguyên thần khẽ động, hắn mở miệng giảng giải về tu hành. Những lời giảng về thể ngộ tu hành lần lượt tuôn ra, mỗi chữ mỗi câu theo miệng hắn phát ra hóa thành thực chất, chảy xuôi theo ánh sáng chói lòa. Nhiều tiên nhân lập tức như tỉnh ngộ, nghi vấn trong lòng bỗng nhiên được giải đáp trong một tích tắc. Thanh Liên kim tiên đang giảng đạo sao? Chắc chắn là giảng đế cảnh đại đạo. Đây chính là phúc duyên của chúng ta, cơ duyên lớn. Nghe được một câu, tu luyện trăm năm cũng không bằng, các tiên nhân đều vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, không ai dám phát ra tiếng động, toàn bộ phi thăng đều im lặng, chỉ còn lại Lục Cửu Liên ngồi xếp bằng trên thanh liên, giảng đạo. Theo cách giảng đạo của hắn, rõ ràng có khí vận, từ trời đất vươn vào, tràn vào cơ thể hắn. Lục Cửu Liên cảm thấy bất ngờ. Sau khi giảng đạo xong, Lục Cửu Liên quay đầu lại và nhường cho chân tiên cực hạn Đường Quả thử giảng đạo. Tuy nhiên, khi Đường Quả giảng đạo, không có chút khí vận nào gia trì, thậm chí còn bị người khác xem thường. Lục Cửu Liên tìm được Khổng Nam Phi, nhường cho ông ta giảng đạo. Khổng Nam Phi dùng tu vi huyền tiên giảng đạo, tự nhiên miệng lưỡi lưu loát, dù sao ông là người của Nho gia, ăn nói rất khéo. Tuy nhiên, khi ông ta nói về thiên hoa loạn trụy, lại không có bất kỳ khí vận nào gia trì. Sau khi tham chiếu những lần giảng đạo, Lục Cửu Liên dần hiểu ra, có lẽ giảng đạo là phương thức mà người tu hành huyền tiên dùng để thu được khí vận gia thân. Một bên khác, Trúc Lung trở về Bất Chu Phong, nàng vẫn bình thản trải qua những tháng ngày an yên. Cẩm Giáo Trúc ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhẹ nhàng thổi đi những giai điệu. Ở xa, thiên đạo dường như cũng đang theo nhịp điệu của tiếng sáo, mơ hồ đi theo. Tại bản Nguyên Hồ trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên không giống mễ giả mà lo lắng quá nhiều. Hắn bế quan không phải để tu hành, mà là để xử lý mảnh vụn linh hồn của Thiên Linh Cổ Đế. Dựa vào ngàn lưỡi đao ghế dựa, trong tay hắn cầm một chén thiên tiên tử. Lục Phiên ngửa đầu lên, ánh mắt sáng ngời. Nên xử lý như thế nào với mảnh vụn linh hồn của Thiên Linh Cổ Đế? Lục Phiên tự hỏi trong lòng. Hắn giơ tay lên, đột nhiên nắm chặt, nên lập tức vô số quân cờ bắt đầu nhanh chóng tụ lại, hóa thành một thiên linh cổ đế hoàn chỉnh. Lục Phiên khẽ búng ngón tay, một con cờ liền được quăng vào linh hồn thiên linh cổ đế, vô số hình ảnh và trí nhớ nhanh chóng lướt qua mắt Lục Phiên. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, không hề chú ý đến những hình ảnh ấy, giống như đang xem một bộ phim. Rất nhanh, Lục Phiên tìm thấy một ký ức sâu trong đầu thiên linh cổ đế liên quan đến vết nứt trong trí nhớ. Lục Phiên rất tò mò về cái vết nứt đó. Rốt cuộc, đó là điều gì mà khiến thiên linh cổ đế phải tự bạo? Cái kiểu chết cứng rắn này, liệu có phải vết nứt đó có gì đặc biệt nhắm vào các cường giả đế cảnh hay không? Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên. Trong linh hồn thiên linh cổ đế, hiện ra một trận ngôn, cửu tự trận ngôn chi, chữ đấu trận ngôn. Lục Phiên dừng mắt lại, nhận thấy trận ngôn, chữ đấu lập tức biến hóa thành vô vàn hình ảnh, giống như một cái lưới lớn bao phủ trí nhớ của thiên linh cổ đế. Lục Phiên nhíu mày lại, là mã hóa sao? Lục Phiên hít sâu một hơi. Khi thiên linh cổ đế tự bạo, vết nứt sâu trong trí nhớ chắc hẳn đã hình thành một trận ngôn lưới lớn bao phủ. Lục Phiên lúc đó tưởng rằng mình có thể ngăn cản sự tự bạo, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng là vì hắn đã phong tỏa trí nhớ của thiên linh cổ đế. Tuy nhiên, mặc dù cổ đế tự bạo, nhưng việc ngăn cản không hề đơn giản. Cách có thể làm lúc đó chỉ là phong tỏa trí nhớ, chịu đấu trận ngôn. Lục Phiên híp mắt, không mấy quan tâm. Đối với cửu tự trận ngôn, Lục Phiên cũng có phương pháp đối phó riêng, vì hắn nắm giữ bát quái trận nói của truyền đạo đài. Tuy nhiên, khi hắn điều động bát quái trận nói để giải trừ trận ngôn khóa, linh hồn thiên linh cổ đế phát ra đau đớn kịch liệt, giống như linh hồn đang bị xé nứt. Lục Phiên lập tức ngừng phá trận. Nếu cưỡng ép phá khóa, trận khóa có thể phá, nhưng linh hồn thiên linh cổ đế chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nếu nghĩ đến những ký ức đó thì không thể làm được. Giỏi tính toán thật. Lục Phiên hít sâu một hơi, nhìn vào cổ đế hạo, cảm thấy sự quyết đoán của cổ đế thật sự đáng ngưỡng mộ. Càng như thế, ta Lục Bình An lại càng phải bất ngờ. Xem ra phương pháp xử lý của Lục Phiên đối với thiên linh cổ đế cần phải điều chỉnh lại. Hắn ngồi dựa vào chiếc ghế, nhìn bàn cờ, quân cờ vẫn không ngừng biến hóa. Lục Phiên trong đôi mắt cũng xuất hiện một tia thần thái khác biệt. Bỗng nhiên, khóe miệng Lục Phiên cong lên một cách đầy hài lòng. Nếu cưỡng ép phá trận khóa không được, vậy để cho thiên linh cổ đế tự mình phá vỡ, trí nhớ tự nhiên sẽ thức tỉnh, lúc đó trận khóa sẽ không thể ngăn cản được nữa. Lục Phiên cười nhẹ một tiếng, nhìn thiên linh cổ đế đang trôi nổi với đôi mắt nhắm lại, linh hồn vẫn lơ lửng, để cho thiên linh cổ đế đoạt xá chủng sinh, và quan trọng hơn là để hắn không biết rằng chính ta là người đã bố trí tất cả. Một khi hắn nhận ra điều đó, chắc chắn sẽ đề phòng, khi đó trí nhớ sẽ rất khó thức tỉnh một cách tự nhiên. Cho nên việc thiết lập là rất đơn giản. Trong trận chiến ở vết nứt chiến trường, thiên linh cổ đế tự bạo, vốn tưởng rằng linh hồn sẽ bị diệt vong, nhưng do thân thể thần ma, hắn lại đoạt xá một sinh linh trong nhân gian tại Ngũ Hoàng Đại Lục. Lục Phiên nói xong, không khỏi vui vẻ vỗ tay. Cường giả đoạt xá, yêu nghiệt tu hành, quay trở lại, ném bỏ bàn cờ. Đây chính là con đường trùng sinh của cường giả, chuẩn mực của nhân vật chính. Lục Phiên xem như đối xử với thiên linh cổ đế phá hiền hậu, không chỉ giúp thiên linh cổ đế khôi phục trí nhớ, mà còn thúc đẩy hắn tu hành, tạo ra nhiều linh khí cho hắn, lợi cả đôi bên. Lục Phiên mỉm cười, xắn tay áo, nhặt lại quân cờ. Linh áp trên bàn cờ lập tức khiến các quân cờ biến hóa như phong vân. Sau đó hắn thả một quân xuống. Ba, linh hồn thiên linh cổ đế lập tức bị Lục Phiên kéo ra, phá vỡ cả thời gian và không gian. Tại Ngũ Hoàng Đại Lục, dưới triều đại huyền thần, ở Vũ Vương phủ của Đông Càn Vương triều, trong tạp dịch viện, kho củi, một người đang nằm trong kho củi đầy mùi hôi thối, toàn thân bị bao phủ bởi tử thanh, thi thể cứng đờ, bỗng dưng run lên một cái, run rẩy dữ dội. Ha ha ha ha, trời không tuyệt đường người ta, khụ khụ, sống rồi. Cửu trọng thiên thiên đạo, lừa giết bản đế, bức bản đế tự bạo, tất cả những gì bản đế đã chịu sẽ được đền đáp. Thân thể cứng đờ của người này đột ngột vươn dậy, hít thở mạnh mẽ, một luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ phun trào ra ngoài. Vết thương của hắn bắt đầu từ từ hồi phục. Bỗng nhiên khuôn mặt hắn thay đổi, cảm nhận được một luồng nguyên thần kinh khủng đang quét qua. À, bản công tử rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng linh hồn đế cảnh, sao lại không có? À, sao không tìm thấy được? Giọng Lục Phiên vang vọng trong không gian, và sau một khắc, từng bước chân vang lê rồi dần dần biến mất. Người này ôm lấy ngực, không dám thở mạnh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Sau một khắc, hắn bừng lên vẻ mặt mừng rỡ, vừa rồi khí tức đó chính là của Lục Bình An. Lục Bình An không biết hắn còn sống, những cổ đế kia chắc chắn cũng không biết hắn sống, hắn lại có cơ hội làm lại từ đâu. Hắn, thiên linh cổ đế, đã trở lại rồi. Sau một hồi vui mừng như điên, thiên linh cổ đế đã dần bình tĩnh lại. Hắn hiểu rằng lúc này, điều quan trọng nhất chính là phải giữ kín mọi hành động. Hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Nếu không phải do thân thể yếu ớt, suýt chút nữa bỏ mạng, thì thiên linh cổ đế cũng không phải dùng đến lực lượng linh hồn cuối cùng để cứu vãn. Nếu không, Với thực lực còn sót lại, hắn chắc chắn sẽ bị Lục Bình An phát hiện. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ bị bắt giữ. Hắn chật vật ngồi dậy trong kho củi tỏa đầy mùi hôi thối, bắt đầu suy nghĩ. Ta, trùng sinh sao? Có phải là một âm mưu gì đó không? Tại sao ta lại trùng sinh? Đầu đau quá, chỉ nhớ bị phong ấn nhiều quá. Đáng chết, chính là cổ đế Hạo. Thiên linh cổ đế nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán. Hắn từ từ thở ra một hơi, ngồi dựa vào góc kho củi, tiếp tục làm rõ suy nghĩ trong đầu, liệu có phải do nguyên nhân từ thi thể tiên thiên thần ma. Ánh mắt thiên linh cổ đế sáng lên, trước kia hắn đã dung hợp với thi thể tiên thiên thần ma và thu được một sức mạnh lớn. Có lẽ chính vì điều này mà linh hồn hắn mới có thể trùng sinh. Như vậy, việc trùng sinh của hắn có thể là một việc thần không biết quỷ không hay. Nếu vậy, ta phải khiêm tốn, thiên linh cổ đế quyết tâm trong lòng. Hắn biết rằng, trước khi có thể tu hành trở lại đỉnh cao như trước kia, hắn phải giữ mình thấp, không để ai chú ý đến. Còn nữa, trí nhớ trong đầu ta bị phong ấn. Vậy đoạn trí nhớ kia rốt cuộc là gì? Hắn muốn phá vỡ phong ấn trí nhớ ấy, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh lên mới có thể phá vỡ khóa trí nhớ. Thiên linh cổ đế đã suy nghĩ thấu đáo, sau đó bắt đầu kiểm tra tình trạng của thân thể mình. Đây là một thân thể tạp dịch, gầy yếu như cây trúc, rõ ràng là sức khỏe rất kém. Thiên linh cổ đế kiểm tra xong, thở phào nhẹ nhõm, nói ngắn gọn, thân thể này rất bình thường, nếu không phải do linh hồn tẩy lễ cuối cùng của hắn, thì đây thực sự là một thân thể vô dụng. Tuy nhiên, qua linh hồn tẩy lễ, thân thể này hiện giờ có thể coi là có phần thiên phú. Hơn nữa, không thiếu chân tay, đối với thiên linh cổ đế mà nói, vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn vẫn có thể dùng tu hành để cải tạo thân thể này. Thiên linh cổ đế đi ra khỏi kho củi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng. Đây là ngũ hoàng sao? Nếu có sao, chắc chắn là ngũ hoàng. Đôi mắt của thiên linh cổ đế sáng rực. Trời không phụ lòng người, nếu trùng sinh tại cửu trọng thiên, hắn biết việc trở lại đế cảnh sẽ vô cùng khó khăn. Vì để thành đế tại cửu trọng thiên, nhất định phải có đại đế chính quả. Nhưng ngũ hoàng lại không giống vậy, ngũ hoàng không bị hạn chế bởi đế vị. Đây chính là lý do khiến thiên linh cổ đế cảm thấy phấn khích nhất. Trong ánh mắt của thiên linh cổ đế, một tia sáng lóe lên không yên, nội tâm hắn trào dâng một loại xúc động. Có lẽ, một lần nữa trước khi tiến lên con đường tu hành, khi đạt đến thánh cảnh, khả năng sẽ bị phát hiện trong ngũ hoàng. Nơi này tràn ngập khả năng ta có thể mở ra một con đường chứng đạo mới, phương thức mới, trở lại đỉnh phong. Thiên linh cổ đế ánh mắt lấp lánh, giống như mễ già. Trong ngũ hoàng, hắn cũng có thể một lần nữa tìm ra con đường chứng đạo, thành đế. Nếu mễ già có thể, thì hắn cũng có thể. Đó chính là sự tự tin và sức mạnh của một tuyệt thế thiên kiêu. Tại bản nguyên hồ, đảo Hồ Tâm, trong đôi mắt của Lục Phiên phản chiếu hình ảnh thiên linh cổ đế đứng sừng sững dưới bầu trời sao, bóng lưng vững chãi, tràn đầy khí thế hăng hái. Lục Phiên không khỏi mỉm cười hài lòng. Đại đế trùng sinh, tu hành tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn người bình thường nhiều, vì có thể tránh được nhiều đường quanh có. Nhờ vậy, Lục Phiên có thể cung cấp rất nhiều linh khí, khiến tốc độ tu luyện của hắn ngày càng nhanh. Về việc thiên linh cổ đế có thể quay lại đỉnh phong, trở lại đế cảnh hay không, Lục Phiên nghĩ rằng độ khó không quá lớn. Những người có thể chứng đạo thành đế trong cửu trọng thiên, chẳng ai là tầm thường cả. Còn về việc Lục Phiên có can thiệp vào con đường khôi phục của thiên linh cổ đế hay không, có lẽ hắn sẽ không làm vậy, dù hắn rất muốn biết những ký ức bị phong ấn trong đầu thiên linh cổ đế. Nhưng Lục Phiên cũng không vội, những ký ức đó có gì quan trọng đâu. Liệu hắn có thể bước vào những vết nứt sâu trong ký ức đó không? Không có khả năng. Mục tiêu chính của Lục Phiên vẫn là vì sự phát triển của ngũ hoàng đại lục. Hiện tại, ngũ hoàng đã có được nền tảng tiên võ vững chắc, thậm chí đã sinh ra đế cảnh. Mục tiêu tiếp theo chính là chinh phục cấp độ tiên võ. Ngũ hoàng thiên đạo hiện tại đã luyện hóa ba đạo nguyên. Cấp độ thiên đạo của ngũ hoàng có lẽ vẫn yếu hơn thiên đạo của cửu trọng thiên, nhưng sự chênh lệch không lớn lắm. Nói cách khác, bây giờ ngũ hoàng đại lục gần như đã ngang tầm với cửu trọng thiên về cấp độ thế giới và đạt đến cực hạn của cao võ. Tiên võ, làm thế nào để đạt được thành tựu trong tiên võ? Lục Phiên nhíu mày. Trước đây, hắn từng nghĩ rằng khi sinh ra kim tiên thì có thể chinh phục tiên võ, nhưng hiện tại nhận ra vẫn còn khó khăn. Lần này, ngũ hoàng đã sinh ra bốn vị kim tiên, Trúc Lung, Nhục Cửu Liên, Đạm Đài Huyền và Mễ Già. Nhưng có vẻ ngũ hoàng vẫn chưa báo hiệu thành công trong việc đạt đến tiên võ. Điều này vượt ngoài dự đoán của Lục Phiên. Vậy thiếu sót là gì? Lục Phiên ngồi trên ghế, mắt lóe sáng, ngón tay khẽ chạm vào tay vịn của xe lăn. Có lẽ nguyên nhân thực sự chính là số lượng kim tiên chưa đủ. Tuy vậy, không thể vội vàng, vì ngũ hoàng đang phát triển quá nhanh, cần một khoảng thời gian dài để tích lũy và lắng đọng. Theo Lục Phiên, tiên võ chắc chắn là một cấp độ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu căn cơ của ngũ hoàng không đủ, dù cho có xông lên được tiên võ, tương lai cũng sẽ gặp phải hậu quả không thể đủ sức đối phó. Điều này khiến Lục Phiên dần dần trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ cần để Ngũ Hoàng yên lặng tu luyện thêm một thời gian nữa. Thần tâm khẽ động, Lục Phiên nguyên thần lại một lần nữa kích hoạt đại trận thời gian. Đây là một trận pháp được cải tiến từ bát quái trận, nhằm điều chỉnh thời gian, trận pháp nổ vang, khiến thời gian của Ngũ Hoàng đột ngột gia tốc. Làm xong những việc này, Lục Phiên trở về đảo Hồ Tâm, rót cho mình một ly thiên tiên tử, giơ tay lên, một vật tỏa ra hào quang màu đen từ từ trôi nổi lên. Tiên thiên thần ma, Lục Phiên nhìn, chằm chằm, ánh mắt lóe sáng. Đây là một vật mà hắn lấy từ mảnh vụn linh hồn của thiên linh cổ đế, cũng là phần thân thể thần ma mà thiên linh cổ đế đã mang về từ chiến trường thái cổ tinh không. Một tôn thi thể thần ma, thái cổ tiên thiên thần ma rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lục Phiên tiến vào truyền đạo đài và thử nghiệm giải mã, kết luận rằng tiên thiên thần ma dường như có quy tắc diễn hóa, mỗi một vị thần ma đại diện cho một loại quy tắc. Khi thần ma tu hành đến cực hạn, họ có thể hóa thân thành thiên đạo. Điều này khiến Lục Phiên không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng, mỗi một thái cổ tiên thiên thần ma tu hành đến cực điểm đều có thể hóa thân thành thiên đạo. Điều này thật sự rất kinh khủng. Hơn nữa, trong quá trình Lục Phiên thôi diễn, những thái cổ tiên thiên thần ma cũng có sự tồn tại mạnh mẽ vô cùng, không kém gì Đại La Tiên, thái cổ tinh không. Rất có thể là một thế giới đạt đến cấp độ tiên võ. Nhìn vào bàn tay của tiên thần ma với năng lượng quy tắc, Lục Phiên không khỏi nhíu mắt lại. Nếu những quy tắc này có thể dung nhập vào Ngũ Hoàng Thiên Đạo, kết hợp với toàn bộ quy tắc của thiên thần ma vào Ngũ Hoàng Thiên Đạo, vậy Ngũ Hoàng Thiên Đạo sẽ trở thành thiên đạo mạnh mẽ nhất phải không? Lục Phiên lại một lần nữa bước vào truyền đạo đài để tiếp tục thử nghiệm. Hắn muốn tìm hiểu liệu việc dung nhập các quy tắc của tiên thiên thần ma vào Ngũ Hoàng Thiên Đạo có thể gây ra tình huống không tốt gì hay không. Tuy nhiên, kết quả làm Lục Phiên ngạc nhiên là lần này hắn không thể đoán định được gì cả. Truyền đạo đài thông báo rằng không thể tiến hành thôi diễn. Đây là lần đầu tiên Lục Phiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn khẽ động tâm thần, bước vào không gian bản nguyên. Tinh thần thiên đạo treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng như mặt trời, mang đến sinh cơ cho toàn bộ thiên địa. Tiểu Ứng Long đang uể oải ghé vào đó, không có đạo uẩn để luyện hóa. Hắn lộ vẻ chán nản, lại lần nữa trở về hình dạng một con cá ướp muối. Tuy nhiên, khi Lục Phiên xuất hiện, Tiểu Ứng Long không khỏi kích động, ngẩng đầu lên. Cha đến rồi sao? Có phải mang đạo uẩn tới không? Nhưng Lục Phiên căn bản không để ý gì đến hắn. Khi Lục Phiên xuất hiện trước thiên đạo sao trời, hắn bắt đầu hòa trộn tiên thiên thần ma với Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Lúc này, hắn cong ngón tay, một chùm sáng xuất hiện và nhanh chóng rơi xuống, hòa nhập vào thiên đạo sao trời. Bỗng nhiên, thiên đạo như sôi lên, vang lên một tiếng rống. Tiên thiên thần ma lập tức biến thành thực thể. Một đầu thần ma khổng lồ hiện ra, với sức mạnh muốn thoát ra khỏi phạm vi của Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Lục Phiên không khỏi nhướng mày, dường như có hy vọng. Hắn ngồi vững trên chiếc ghế ngàn lưỡi đao, áo trắng bay phấp phới, xuất hiện trước thần ma đó. Giơ tay lên, một ngón tay của hắn chỉ vào mi tâm của thần ma. Ngay lập tức, thần ma khổng lồ bị kéo trở lại vào Ngũ Hoàng Thiên Đạo, như bị sóng lớn nuốt chửng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hòa nhập vào thiên đạo sao trời. Sau khi thiên thần ma đầu tiên bị triệt để thôn phệ, Lục Phiên không khỏi ánh lên sự hứng thú. Hắn giơ tay, quy tắc trật tự xoay quanh bàn tay không ngừng chuyển động. Tiên thiên thần ma đại diện cho một quy tắc có tính bạo phá, và sau khi dung hợp với tiên thiên thần ma, quy tắc bạo phá trong Ngũ Hoàng Thiên Đạo đã được hoàn thiện, mạnh mẽ hơn so với những quy tắc khác. Đây là điều mà Lục Phiên tuyệt đối không ngờ tới. Khi hoàn tất việc dung hợp tiên thiên thần ma, Lục Phiên lập tức cảm nhận được trong lòng có sự thay đổi. Hệ thống bảng sáng lên, nhắc nhở trước mặt hắn: chúc mừng ký chủ luyện hóa tôn thứ nhất tiên thiên thần ma loại, hoàn thiện thiên đạo quy tắc, kích hoạt nhiệm vụ đặc thù. Lục Phiên bất ngờ, ánh mắt lóe lên. Ngũ Hoàng dù không đạt được thành tựu tiên võ, lại vô tình kích hoạt ra nhiệm vụ đặc biệt này. Điều này khiến Lục Phiên cảm thấy tò mò, bắt đầu xem xét nhiệm vụ. Tiên thiên thần ma, sinh ra trong hỗn độn sơ khai, nắm giữ 3000 đại đạo quy tắc, thiên sinh, đã sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa khủng khiếp. Tiên thiên thần ma phần lớn tính tình bạo ngược, chúng dựa vào thôn vệ các thế giới để thu thập quy tắc lực lượng, từ đó thực lực ngày càng mạnh. Kẻ yếu có thể chỉ như kim tiên, còn cường giả thì thực lực vô cùng thâm sâu. Nhiệm vụ đặc thủ, luyện hóa tiên thiên thần ma loại, 10/0. Lục Phiên đọc xong nhiệm vụ hít sâu một hơi. Trước đây, hắn chỉ biết tiên thiên thần ma qua thi hài của thiên linh cổ đế, nhưng hệ thống đã giới thiệu kỹ càng hơn về sự khủng khiếp của tiên thiên thần ma. Chúng sinh ra từ hỗn độn sơ khai, nắm giữ quy tắc từ khi mới sinh, và thông qua việc thôn vệ các thế giới, thu thập quy tắc lực lượng để tăng trưởng. Đây là loại sinh linh tàn ác có thể hủy diệt thế giới. Một thế giới bị hủy diệt sẽ có bao nhiêu sinh linh biến mất. Nếu như Ngũ Hoàng bị những tiên thiên thần ma này nhắm đến, thì chắc chắn sẽ gặp phải một tai họa lớn. Lục Phiên khẽ chọc ngón tay, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Nhiệm vụ này không chỉ mang lại cho Lục Phiên niềm vui bất ngờ, mà còn khiến hắn cảm thấy một sự nguy hiểm khó lường. tiên thiên thần ma, thực lực của chúng có lẽ không như hắn tưởng, yếu nhất cũng phải là đế cảnh, còn người mạnh nhất sẽ mạnh đến mức nào, Lục Phiên hoàn toàn không thể đoán được. Đại La Tiên, hay có thể mạnh hơn nữa, vượt qua cả Đại La Tiên. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Phiên từ từ thở ra một hơi, áp lực vẫn còn đó, nhưng ít nhất hắn đã xác định được một điểm. Nếu cửu trọng thiên có thể đối phó với thái cổ tiên thiên thần ma, thì điều đó có nghĩa là thực lực của tiên thiên thần ma mà họ gặp phải sẽ không quá mạnh. Nếu không, nếu gặp phải tiên thiên thần ma đạt cấp độ Đại La Tiên, cửu trọng thiên chắc chắn đã bị thôn phệ từ lâu rồi. Lùi lại khỏi không gian nguyên thủy, Lục Phiên trở về đảo Hồ Tâm, gió nhẹ thổi qua, tóc của hắn bay nhẹ trong gió. Nếu muốn đắp tiên thiên thần ma, thì phải làm thế nào đây? Thái cổ tinh không, lại ở đâu? Lục Phiên suy nghĩ về những câu hỏi này. Tuy nhiên, rất nhanh hắn lắc đầu, xua tan những suy nghĩ đó. Vừa mới thiết lập kế hoạch củng cố căn cơ cho ngũ hoàng, hiện tại không cần phải nóng vội suy nghĩ về nhiệm vụ đặc biệt này. Hơn nữa, đối phó với tiên thiên thần ma, Lục Phiên cần phải thận trọng. Nói ngắn gọn, kế hoạch hiện tại của ngũ hoàng có 6 chữ: hèn mọn phát dục, đừng sóng. Đợi đến khi thành tựu tiên võ, lúc đó có thể bắt đầu suy nghĩ về việc săn bắt tiên thiên thần ma. Suy nghĩ thông suốt, Lục Phiên nhìn xuống bàn cờ, trên đó là hình chiếu của ngũ hoàng đại lục. Ví như khó mà thành tựu tiên võ là vì số lượng kim tiên chưa đủ, vậy mục tiêu ngắn hạn tiếp theo là phải bồi dưỡng thêm kim tiên. Mà bồi dưỡng kim tiên cần có khí vận thì sao, cần phải làm sao để khí vận dung chuyển. Khi khí vận dung chuyển, những cường giả mới có thể mượn khí vận để sinh ra. Sán tay áo lên, Lục Phiên cầm cờ lên. Sau một lúc suy nghĩ, hắn từ từ hạ một con cờ xuống bàn, dường như muốn khiến cho thiên địa này cũng dung chuyển theo con cờ ấy. Cuộc chiến kết thúc, và ngũ hoàng lại trở về với sự bình yên thường nhật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, các tộc bắt đầu phồn thịnh và tăng cường kế hoạch riêng của mình. Đối với bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tộc, việc sinh ra kim tiên có mối quan hệ vô cùng lớn. Đạm Đài Huyền dù sao cũng đã từng là nhân hoàng, dù giờ đây hắn là minh thổ minh đế, nhưng mối liên hệ với nhân tộc vẫn vô cùng sâu sắc. Đến như Lục Cửu Liền, chính hắn cũng xuất thân từ nhân tộc, Mễ Già, tu hành trong nhân tộc, còn Trúc Lung ở Bất Chu Phong, cũng tọa lạc ngay trên đại địa của nhân tộc. Với mối quan hệ mật thiết của họ với vài vị kim tiên, họ mang lại một lượng khí vận lớn cho nhân tộc, và khí vận này lại trở thành vốn liếng để các cường giả của nhân tộc nâng cao thực lực. Vì thế, trong các tộc của ngũ hoàng, nhân tộc lại một lần nữa trở thành thế lực mạnh mẽ nhất. Nhân tộc cường thịnh tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với yêu tộc. Tuy nhiên, yêu tộc cũng không chịu yếu thế. Dưới sự lãnh đạo của Kim Ô Yêu Thánh, yêu tộc ngày càng phát triển và phồn vinh, sinh ra không ít đại yêu. Dĩ nhiên, Kim Ô Yêu Thánh cũng hiểu rõ tình hình của yêu tộc. Để vượt qua nhân tộc, yêu tộc cần có một trụ cột vững chắc. Vì vậy, Kim Ô Yêu Thánh đã rời bỏ vương đình yêu tộc, đi đến Bất Chu Phong. Hắn nghe nói rằng ma nữ ở Bất Chu Phong chính là biến thể của Thiên Long Trùng. Theo Kim Ô Yêu Thánh, Thiên Long Trùng thực chất cũng là một nhánh của yêu tộc. Trong yêu tộc có không ít xà yêu, và mục tiêu cuối cùng của chúng là hóa thành rồng. Chính vì thế, hắn cảm thấy ma nữ Bất Chu Phong có thể trở thành trụ cột của yêu tộc. Vì yêu tộc, Kim Ô Yêu Thánh quyết tâm trèo lên Bất Chu Phong, muốn bái ma nữ ở đó làm sư phụ, để nàng trở thành trụ cột vững chắc cho yêu tộc. Trên thực tế, Kim Ô Yêu Thánh cũng muốn tìm gặp yêu chủ thần bí, nhưng hắn không thể tìm thấy. Yêu chủ thần bí khó lường, xuất hiện rồi biến mất không dấu vết, đã bao năm chưa ai từng thấy hắn. Vì vậy, so với yêu chủ thần bí, ma nữ Bất Chu Phong có vẻ phù hợp hơn để trở thành trụ cột của yêu tộc. Trúc Lung nhắm mắt, không ngăn cản Kim Ô Yêu Thánh, bởi vì nàng cảm nhận được trên người Kim Ô có dấu hiệu mà cha nàng đã bày ra. Vì vậy, nàng cho Kim Ô cơ hội lên đỉnh Bất Chu Phong. Áp lực từ một kim tiên cường giả thật khủng khiếp, như thể thiên đạo đang đè nặng xuống, khiến toàn thân Kim Ô Yêu Thánh run rẩy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ kia, hắn lại nhìn thấy một hình ảnh kỳ diệu, một con rồng người tựa như nối liền trời đất. Kim Ô Yêu Thánh càng thêm điên cuồng và sùng kính, hắn dập đầu xuống đất, bày tỏ rõ ràng ý muốn bái sư, hy vọng Trúc Lung có thể bảo vệ yêu tộc. Trúc Lung không trả lời, chỉ để Kim Ô Yêu Thánh tự rời đi. Có thể do Kim Ô kiên trì, hắn vẫn giữ thái độ dập đầu suốt 3 năm liền. Kim Ô không ngừng dập đầu, mong muốn dùng hành động của mình để cảm động Trúc Lung, ma nữ của Bất Chu Phong, nhưng Trúc Lung vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền, xem như không nhìn thấy hắn. Nếu không phải trên người Kim Ô có cơ duyên từ Lục Phiên, có lẽ hắn đã bị Trúc Lung ném xuống núi từ lâu. Thái độ của Kim Ô dường như đã khiến Lục Phiên nhận ra điều gì đó. Trong kế hoạch tăng cường ngũ hoàng, Lục Phiên suy nghĩ một chút, bốn vị kim tiên đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhân tộc, có thể chính vì vậy mà kim tiên được phân chia ra, ngăn cản và thúc đẩy lẫn nhau. Vì thế, Lục Phiên đã truyền âm cho Trúc Lung, Trúc Lung giật mình một chút khi nhận được chỉ thị từ cha, nhưng sau đó nàng mỉm cười, lộ ra một lúm đồng tiền đáng yêu. Khi Kimo biết rằng Trúc Lung đồng ý thu nhận hắn làm đồ đệ, hắn mừng rỡ như điên, hiểu rằng sự kiên trì của mình cuối cùng đã cảm động ma nữ Bất Chu Phong. Sau đó, Trúc Lung rời khỏi Bất Chu Phong và gia nhập yêu tộc Vương Đình, bắt đầu giảng đạo tại đây. Kim tiên cường giả, khi giảng đạo, sẽ có sự thay đổi kỳ lạ trong thiên địa. Một khi bắt đầu giảng đạo, khí trời sẽ sinh ra sự biến đổi, thiên địa trở nên lạ kỳ. Trúc Lung nhắm mắt lại, bắt đầu giảng đạo cho khu vực xung quanh. Những cây cối trong rừng lay động, dã thú bắt đầu thay đổi. Một luồng khí vận mạnh mẽ tràn vào thân thể Trúc Lung. Trong yêu tộc, không ít tiểu yêu đứng nghe Trúc Lung giảng đạo, sau đó họ thu được những cảm ngộ sâu sắc và tiến hóa thành đại yêu. Còn rất nhiều đại yêu cũng từ đó thăng cấp thành yêu vương. Kimo cũng nhận được cảm ngộ, ngồi khoanh chân và hiểu thấu mọi thứ. Khí vận của yêu tộc càng trở nên mạnh mẽ. Trúc Lung lặng lẽ rời đi, trở về Bất Chu Phong. Còn Kimo thì ở trong vương đình của yêu tộc, tạo dựng một bức tượng Trúc Lung, thậm chí còn xây dựng một đền thờ và cung điện để thờ phụng. Ở phía tây đại lục, Vu tộc cũng đang phát triển thịnh vượng. Bá Vương và Đường Nhất Mặc thường xuyên sử dụng các lối truyền tống để tham gia chiến đấu với 12 Vu Vương. Hiện tại, Vu tộc ngày càng mạnh mẽ. 12 Vu Vương có thực lực không ngừng gia tăng. Thiên phú của họ rất mạnh, không chỉ sở hữu thân thể kiên cường, mà còn có thể sinh ra các thiên phú thần thông. Cả Bá Vương và Đường Nhất Mặc đều cảm nhận được áp lực. Sau trận chiến cuối cùng với 12 Vu Vương, họ quyết định trở về nhân tộc, bế quan, để tiếp tục thăng tiến. 12 Vu Vương ở phía tây đại lục đã tạo dựng bộ lạc cho Vu tộc, nhưng họ dần dần nhận thấy sự phát triển đã đạt đến ngưỡng giới hạn. Vì vậy, họ bắt đầu chuyển sự chú ý sang phía đông, muốn biết ngoài phía tây đại lục sẽ có gì. 12 Vu Vương không trực tiếp rời đi, mà đã cử một đại vu tình thông nhiệm vụ làm tiên phong, mang theo hành lý và bắt đầu hành trình khám phá. Đại vu bước đi mạnh mẽ, băng qua núi cao, vượt biển cả, nhanh chóng vượt qua ranh giới của đại lục phía tây và tiến vào một vùng đất hoang vu rộng lớn. Vùng đất này là một sa mạc bao la, với cát vàng cuốn lên trong gió. Đại vu vui mừng bước vào trong sa mạc, chạy nhanh giữa những đụn cát. Tuy nhiên, lương khô của hắn nhanh chóng cạn kiệt, và hắn bắt đầu cảm thấy đói khát dữ dội. Sau khi vượt qua đỉnh một ngọn núi cát, hắn tìm thấy một con bọ cạp đại yêu đang nghỉ ngơi trong sa mạc. Con mắt của đại vu lập tức đỏ lên, và hắn gầm lên, lao về phía con đại yêu để chiến đấu. Bọ cạp đại yêu không ngờ bị tấn công khi đang ngủ, cuối cùng bị đại vu giết chết. Thi thể của nó bị ném lên đống lửa để nướng. Có thể sau khi đại vu ăn xong, một tai ương lớn sẽ đến. Một con đại yêu chết đi đã thu hút sự chú ý của Kim Ô yêu thánh. Hóa thân của Kim Ô như mặt trời rực rỡ bay tuần qua, và tình cờ phát hiện ra đại vu đứng giữa đống xác bọ cạp pet. Kim Ô yêu thánh ngay lập tức nổi giận. Ánh lửa sáng chói từ Kim Ô như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Đại vu nhận ra sát khí đang áp sát, chiến ý bùng lên, hắn lập tức lao vào tấn công Kim Ô yêu thánh. Tuy nhiên, suýt nữa hắn đã bị Kim Ô yêu thánh giết chết. Bị dọa sợ bởi Kim Ô, đại vu không kịp mang theo bọ cạp thịt, vội vàng chạy nhanh về phía tây đại lục. Một vầng mặt trời chói chang ở phía sau đầu hắn, đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Sóng nhiệt kinh khủng như ngọn lửa diệt thế thiêu đốt bước tới. Chẳng mấy chốc, đại vu chạy qua hào hạ hoạn uông dương và đến phía tây đại lục. Kim Ô vẫn không từ bỏ, tiếp tục truy đuổi đến vương đình của yêu tộc Oanh. Khi đại vu chạy đến, Vu Kỳ, một trong 12 vu vương đang trấn thủ tại rìa phía tây đại lục, cảm nhận được sự truy sát của Kim Ô và lập tức nổi giận. Kim Ô cũng phát hiện ra Vu Kỳ, lực lượng huyền tiên cấp bậc bùng phát, càng lúc càng chói sáng như mặt trời thiêu đốt. Vu Kỳ khí huyết cuồn cuộn, thân thể hoàn toàn đỏ rực, ánh sáng vàng và hồng giao nhau, bùng lên một trận cuồng phong, cảnh tượng như cơn lũ vỡ đê, đất rung núi chuyển. Lần đầu tiên, hai đại chủng tộc mạnh nhất, yêu tộc yêu thánh và vu tộc vu vương, đụng độ nhau, và cuộc chiến lập tức bùng nổ. Vu tộc sống ở phía tây đại lục đã từ lâu trở thành bá chủ duy nhất ở khu vực này. Do vu tộc sinh ra đã có cơ thể mạnh mẽ và tính cách hiếu chiến, nên ngay cả những đứa trẻ trong tộc cũng có thể đuổi theo các loài dã thú hung dữ. Về chiến đấu, vu tộc không hề e ngại bất kỳ ai. Chính vì vậy, khi Vu Kỳ thấy đại vu của mình bị một vòng mặt trời chói chang đuổi theo, hắn lập tức nổi cơn giận dữ. Trong tích tắc, hắn lao tới, khí huyết bộc phát tạo ra một cơn sóng lớn. Kim Ô yêu thánh cũng bị khiếp sợ, không thể ngờ rằng ở cực tây lại có một chủng tộc mạnh mẽ như vậy, thế mà chúng lại có chiến lực ngang hàng với huyền tiên. Tuy nhiên, Kim Ô yêu thánh không hề sợ hãi, vì nhờ Trúc Lung giảng đạo, hắn đã nhận được nhiều lợi ích, thực lực cũng tăng lên một cách rõ rệt. Thêm vào đó, huyết mạch kỳ dị của hắn khiến hắn không còn giống như tiểu Kim Ô năm nào mới chứng được huyền tiên chính quả. Oanh, ngọn lửa vàng bao phủ, tiếng kêu lớn vang lên theo miệng Kim Ô. Kim Ô biến thành hình thể nhân loại, tay cầm trường thương, toàn thân cháy rực với thần hỏa Kim Ô, đối đầu với Vu Kỳ. đất rung núi chuyển, hãn hải bốc hơi. Đây là một trận chiến giữa Vu tộc Vu Vương và Yêu tộc Yêu Thánh. Đại Vu cũng thở hổn hển, nhìn về phía Kim Ô Yêu Thánh, trong mắt không giấu được nỗi sợ hãi. Vu Vương cấp bậc cường giả, nếu hắn không chết trong trận chiến này thì đúng là quá may mắn, nên chóng báo tin cho các Vu Vương khác. Đại Vu nghĩ thầm trong lòng, sau đó hắn quay người bỏ chạy. Trong khi đó, Vu Kỳ và Kim Ô tiếp tục chiến đấu không ngừng. Bầu trời bị lửa cháy đỏ rực. Vu Kỳ với lực lượng mạnh mẽ từ huyết mạch Vu tộc lại được rèn luyện bởi Bá Vương và Đường Nhất Mặc, khiến thực lực hắn không hề yếu. Kim Ô cũng không thua kém, với huyết mạch yêu tộc cường đại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Giết ta, đại yêu tộc, không kể các ngươi là chủng tộc gì, hôm nay phải chết. Kim Ô gầm lên, ngọn lửa cháy bừng bừng dưới chân, đất đai nứt vỡ. Vu Kỳ càng chiến càng hưng phấn, trên cơ thể tỏa ra ánh sáng đỏ, khí trùng quấn quanh như rồng, thật là một con chim lớn. Để ta Vu Kỳ cưỡi thì còn ai có thể sống được? Vu Kỳ gào lên, huyết mạch sôi sục, hắn lao lên đỉnh núi và ném mạnh về phía Kim Ô. Kim Ô vung thương luân chuyển, đâm thủng vòng núi tường sơn. Hai người liên tục trao đổi chiêu thức, khiến cuộc chiến này càng dữ dội. Trong lúc nhất thời, cả hai đều ngang sức ngang tài, họ chiến đấu đến tận hãn hải, chém giết trên thiên khung, mỗi một chiêu thức đều như muốn xé nát đất trời. Cuối cùng, Vu Kỳ sử dụng thiên phú thần thông của mình, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như có thể xuyên thủng không gian. Kim Ô lập tức bị áp chế, lông vũ vàng kim bay tứ tung, nhưng hắn vẫn không chịu thua. Thái Dương thần hỏa bùng cháy, phong tỏa con đường lui của Vu Kỳ, da thịt của Vu Kỳ bị nướng cháy, toàn thân đầy bụi đất. Hai người chiến đấu ngang sức ngang tài. Lúc này, Đại Vu báo tin rất nhiều Vu Vương cũng rồn rập kéo đến từ các bộ lạ oanh. Ngọn lửa dữ dội bốc lên, Trúc Diễm trợn mắt nhìn, từng vị Vu Vương có khí tức mạnh mẽ như trường hồng quán nhật, khiến thiên địa và mây trời cũng phải biến sắc. Kim Ô nhận thấy điều này, mặt biến sắc, không khỏi kinh ngạc. Hóa ra có nhiều cường giả đạt huyền tiên cấp bậc như vậy. Đây là chủng tộc gì? Ngũ Hoàng, ngoài nhân tộc, còn có một chủng tộc mạnh mẽ đến như thế sao? Đây là lần đầu tiên Kim Ô phát hiện ra một bí mật lớn như vậy. Sau khi chiến đấu với Vu Kỳ một trận mà cảm thấy mệt mỏi, giờ đây lại phải đối diện với vô số Vu Vương, Kim Ô không dám tiếp tục ở lại. Trong nháy mắt, nó vỗ cánh bay vút lên, hướng về phía yêu tộc mà bay đi với tốc độ nhanh chóng, như một vầng mặt trời chói chang, để lại sau đuôi ánh sáng nóng bỏng trên bầu trời. Chạy đâu, ngươi làm tọa kỵ của ta? Vu Kỳ tỏ ra không hài lòng. Sau cuộc chiến lâu như vậy, hắn đã sớm thích Kim Ô, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Vì vậy, Vu Kỳ mở ra bộ pháp, bùng nổ hết tốc lực, nhanh như chớp, như thể xuyên qua không gian. Tuy nhiên, Kim Ô hóa thân liệt nhật cũng đạt tốc độ cực nhanh. Dù Vu Kỳ đuổi theo thế nào, vẫn luôn kém Kim Ô một chút. Các Vu Vương khác không cần phải tham gia vào cuộc đuổi bắt này, vì sức chiến đấu của Vu Kỳ rất mạnh, sẽ không dễ dàng bị áp chế. Trên hãn hải, Vu Kỳ đang phi nước đại, còn trên đầu Kim Ô bay vút qua. Cảnh tượng nhìn từ xa giống như một cuộc đuổi bắt, khiến bất người xem phải hoa lên. Kim Ô cuối cùng cũng về đến yêu tộc Vương Đình, và ngay lập tức, khi đức mạnh mẽ của nó bộc phát, các yêu tộc đứng lặng trên các tòa thành lầu, nhìn thấy yêu thánh của họ lại bị một thân ảnh hung thần ác sát đuổi theo. Oanh, khí tức của yêu tộc trong thành xông lên trời, các đại yêu theo lệnh từ trong thành bước ra chiến đấu. Tuy nhiên, dưới mệnh lệnh của Kim Ô, toàn bộ yêu tộc lui vào trong thành để giữ vững phòng thủ. Vu Kỳ thấy yêu tộc thành trì, đôi mắt hắn lập tức lóe lên. Sau một khắc, chiến ý của hắn bùng lên mạnh mẽ, đầy phấn khích. Hắn vốn lo ngại rằng Vu tộc sẽ phát triển quá chậm, thiếu sự chiến đấu khiến huyết dịch của tộc nhân đang dần lạnh đi, nhưng giờ đây thấy yêu tộc Vương Đình, hắn lập tức cảm thấy hào hứng. Có lẽ, cuối cùng thì tộc nhân Vu tộc cũng sẽ có được nơi để chiến đấu và luyện tập. Đây là một yêu thánh cấp bậc cường giả. Các đại yêu trong yêu tộc thành trì cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ ở vùng cực Tây, lại có cường giả đạt huyền tiên cấp bậc. Liệu đây có phải là cường giả của nhân tộc? Tuy nhìn có vẻ không giống lắm. Cuộc đại chiến giữa Kim Ô và Vu Kỳ tại yêu tộc thành trì khiến cho dư ba của trận chiến ảnh hưởng đến toàn bộ thành trì. Các tường thành rất nhanh chóng bị nứt vỡ. Yêu Hầu Vương nhận thấy tình hình, lập tức hóa thành một tia sáng bay nhanh đến, kim loại côn quét ngang, gia nhập vào cuộc chiến. Với sự trợ giúp của Yêu Hầu Vương, Kim Ô và Vu Kỳ nhanh chóng cảm nhận được áp lực gia tăng. Dù sao, Yêu Hầu Vương và Kim Ô đều không phải là những huyền tiên yếu ớt, hai người hợp lực khiến cho tình thế chiến đấu thay đổi rất nhanh. Vu Kỳ tự biết mình không thể bắt được Kim Ô, liền rút lui. Kim Ô rơi xuống thành trì, lạnh lùng nhìn Vu Kỳ rút lui. Trong không khí, hắn cảm thấy một áp lực vô cùng lớn đang bao phủ yêu tộc. Đây là ai? Yêu Hầu Vương nghiêm trọng hỏi. Bọn họ tự xưng là Vu, có thiên phú thần thông, rất mạnh. Kim Ô trả lời. Một tôn đại yêu của tộc ta đã bị giết, càng thêm sỉ nhục khi bị coi là thức ăn nuốt vào. Kim Ô vừa nói xong, yêu hầu vương liền ngước mắt lại, trầm tư. Các đại yêu khác cũng đồng loạt phát ra tiếng gầm thét sợ dữ. Nhân tộc và yêu tộc đã chiến đấu suốt nhiều năm dài, nhưng chưa từng xuất hiện tình trạng nhân tộc ăn yêu tộc. Người nhân tộc đa phần vẫn coi yêu tộc là yêu quái, nhưng bây giờ lại xuất hiện một chủng tộc chuyên dùng yêu tộc làm thức ăn. Điều này không thể không khiến yêu tộc cảm thấy áp lực lớn lao. Kim Ô ngậm đầu nhìn lên bầu trời, cảm nhận được khí vận của yêu tộc bắt đầu rung chuyển. Khí vận rung chuyển, chủng tộc vu này xuất hiện, quả nhiên sẽ mang đến tai họa lớn cho yêu tộc. Phúc hay họa, khó mà đoán trước. Thêm nữa, bộ tộc này hình như không tu theo khí vận, không bị ảnh hưởng bởi vận mệnh xấu, Kim Ô nói, giọng điệu đầy nghiêm trọng. Yêu hầu vương cũng chăm chú quan sát, trầm ngâm. Lệnh từ ngoài truyền đến, bộ tộc vu này còn có 11 tôn huyền tiên cấp cường giả, yêu tộc vương đình có thể chưa chắc gánh vác nổi. Kim Ô nói tiếp khiến yêu hầu vương giật mình, bộ tộc này chẳng lẽ so với giới tu hành nhân tộc còn mạnh hơn? Yêu hầu vương kinh ngạc, không thể hiểu nổi khi nào ở phương cực Tây lại xuất hiện một nhánh bộ tộc mạnh mẽ đến như vậy, mà lại không ai hay biết. Sau khi Vu Kỳ rút lui, rất nhanh, năm tôn vu vương khác lại xuất hiện, những vu vương còn lại thì đóng quân tại bộ tộc. Vu Kỳ vui mừng, tập hợp sức mạnh của năm tôn vu vương, lại một lần nữa tấn công thành trì yêu tộc. Khi ánh sáng buổi sáng mờ ảo chiếu xuống mặt biển hãn hải như đập tan hoàng kim, 6 tôn vu vương tiến vào vương đỉnh yêu tộc. Lập tức, kẻ lệnh vang lên trên cổng thành yêu tộc, quân đội yêu tộc đã sẵn sàng vây đánh 6 tôn vu vương. Kim Ô yêu thánh và yêu hầu vương cũng đồng thời ra tay. Trận chiến này vô cùng ác liệt, thành trì yêu tộc nhuốm đầy máu, rất nhiều yêu tộc đã ngã xuống ngay trước cổng thành. 6 tôn vu vương vô cùng mạnh mẽ, khiến mọi người phải kiêng dè. Vu Kỳ và 6 tôn vu vương đều bị máu tươi kích thích, trở nên điên cuồng, thậm chí huyết dịch dường như sôi trào, lâm vào trạng thái mất kiểm soát. Kim Ô bị trọng thương, dùng phương pháp dẫn nổ Thái Dương thần hỏa để đánh lùi nhóm vu vương. Tuy nhiên, 6 tôn vu vương chỉ tạm thời rút lui, rất nhanh lại quay lại tấn công. Dưới sự dẫn dắt của Vu Kỳ, 6 tôn vu vương tiếp tục tiến về phía sầu trong cung điện của yêu tộc vương đình. Kim Ô yêu thánh, dù đã trọng thương, vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ. Kim Ô liền thành tâm xin Trúc Lung giúp đỡ. Hiện giờ, hắn xem như là đệ tử của Trúc Lung, và dưới sự thành kính của mình, Trúc Lung rất nhanh cảm ứng được. Đối với Trúc Lung, hiện tại yêu tộc có thể đem lại khí vận lớn lao cho nàng, làm sao nàng có thể đứng nhìn yêu tộc bị hủy diệt. Hơn nữa, cha nàng đã giao cho nàng nhiệm vụ bảo vệ yêu tộc, vì thế nàng tự nhiên không thể để yêu tộc bị tiêu diệt. Vì vậy, ngay khi 6 tôn vu vương đang ở đỉnh cao của quyền lực, Trúc Lung đã dùng điêu khắc tạo ra một vầng sáng. Rất nhanh, hình chiếu của Trúc Lung hiện lên trong điêu khắc, nhanh chóng rút lui. Trúc Lung nói một cách thản nhiên, nhóm vu vương ngoại trừ thiên vu đều là những kẻ không sợ trời, không sợ đất, họ không có nhiều e ngại đối với Trúc Lung. Vu tộc vốn nổi tiếng hiếu chiến, nếu cho họ một cây búa, họ thậm chí còn dám phá hủy cả trời. Vì vậy, vài vị vu vương lập tức gào lên và lao về phía Trúc Lung. Kim Ô sắc mặt đỏ bừng, không thể kiềm chế cơn giận. Những vu vương này thật sự chỉ là một đám ngu dại, một lũ khờ khạo. Trúc Lung chỉ thản nhiên nhìn, rồi bấm tay và nhẹ nhàng bắn ra một trường. Ngay lập tức, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa như mờ dần trước mắt 6 tôn vu vương. Họ bị cuồng phong cuốn đi, như những bóng hình mờ nhạt, bị đánh bay ra khỏi yêu tộc vương đỉnh, rời xuống hãn hải phía tây, và bị áp lực cực lớn dồn xuống đáy biển. Mối nguy của yêu tộc tạm thời đã được giải quyết. Tuy nhiên, trận chiến này đối với yêu tộc mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Năng lực chiến đấu của yêu tộc cao cấp vẫn còn quá yếu. Sau trận chiến này, vu tộc và yêu tộc hoàn toàn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Yêu tộc đã di chuyển toàn bộ các căn cứ từ phía đối diện nhân tộc sang phía tây, chuẩn bị đối phó với vu tộc. Vu Kỳ cùng các vu vương, khi bị Trúc Lung đánh bay, không dám tùy tiện xâm nhập vào vương đình của yêu tộc. Họ biết rằng, lần này Trúc Lung chỉ nhẹ nhàng cong ngón tay, ai biết lần sau, nàng có thể dễ dàng diệt họ như diệt một con ruồi. Mặc dù họ dũng cảm và hiếu chiến, nhưng họ không ngốc, đó là một cường giả cấp thiên vu, đáng sợ, không thể trêu vào. Vu Kỳ chân thành nói, rất nhanh, các dũng sĩ và đại vu trong bộ lạc vu tộc tụ tập lại, 12 bộ lạc hợp thành một đội quân viễn trình, chuẩn bị tấn công yêu tộc. Yêu tộc và vu tộc giao chiến trên vùng đất, khiến khí vận của yêu tộc càng lúc càng dậy sóng. Yêu hầu vương cầm côn sắt rời khỏi yêu tộc, tiến vào đại địa nhân tộc. Rất nhanh, yêu hầu vương dựa vào thế lực của mình mời gọi các huyền tiên nhân tộc. Trong khi bá vương và đường nhất mặc đang bế quan, họ bị động khi hay tin yêu hầu vương mời họ. Khi nhận được miêu tả từ yêu hầu vương, họ rất nhanh kết luận rằng đám kẻ khờ khạo kia chính là 12 vu vương. Cuối cùng, dù cho khí vận của yêu tộc đang lay chuyển mạnh mẽ, bá vương và đường nhất mặc vẫn từ chối lời mời của yêu hầu vương. Mặc dù điều này đã khiến họ rất suy nghĩ, Tuy nhiên bọn họ không tham gia chiến đấu, vì dù sao họ và 12 vu vương có quen biết, đã kết thủ kết oán, dù có tham chiến, cũng khó mà thu hút được khí vận gia thân, thậm chí còn không bằng ở lại trong nhân tộc tu hành. Vì thế lần này bọn họ quyết định không can thiệp vào cuộc chiến. Yêu Hầu Vương đã mời rất nhiều nhân tộc huyền tiên đến trấn thủ, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến khí vận của yêu tộc. Dù sao, việc mời nhân tộc huyền tiên tham gia cũng phải trả giá rất đắt. Tuy vậy, nếu chỉ dựa vào lực lượng của yêu tộc, rất khó có thể đối phó với 12 chiến binh cấp huyền tiên của vu tộc. Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao và những nhân tộc huyền tiên có mối quan hệ với yêu tộc đã lần lượt ra trận, coi như là một ân huệ lớn đối với yêu tộc. Họ tạm thời giúp đỡ yêu tộc vượt qua nguy cơ này. Cuộc chiến giữa yêu tộc và vu tộc không chỉ ảnh hưởng đến khí vận của yêu tộc, mà còn tác động đến khí vận của thiên địa. Khi khí vận dao động, những thiên kiêu mới xuất hiện. Rất nhanh, những đại yêu có huyết mạch đặc biệt của yêu tộc đã thu được khí vận gia thân trong cuộc chiến và đạt được vị trí yêu thánh. Yêu tộc dần dần bắt đầu thở phào, có thể phản kháng lại vu tộc. Về phần Lục Phiên, đối với cuộc chiến giữa vu tộc và yêu tộc, hắn không có can thiệp. Ngũ hoàng không thể thiếu tranh đấu, không có cạnh tranh thì không thể phát triển, và chỉ có cạnh tranh mới thúc đẩy sự trưởng thành nhanh chóng của nhiều người. Trong loạn thế, anh hùng xuất hiện, cường giả được sinh ra từ chiến đấu. Điều này luôn là quan điểm của Lục Phiên. Hơn nữa, nếu không có tranh đấu, khí vận sẽ không bị rung động. Việc sinh ra huyền tiên, kim tiên sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chính vì lý do này, Lục Phiên không ngăn cản cuộc chiến. Kết quả rất rõ ràng, trong quá trình chiến tranh, sức mạnh tổng hợp của vu tộc và yêu tộc ngày càng mạnh lên. Điều này có thể thấy rõ qua từng ngày. Ngược lại, nhân tộc dần dần bị vượt qua. Trong suốt nhiều năm qua, số lượng huyền tiên mà nhân tộc sinh ra có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính vì nhân tộc quá an ổn, Lục Phiên nghĩ đến đây không khỏi rơi vào trầm tư. Một chủng tộc muốn phát triển, nếu thiếu đi kiếp, có lẽ sẽ rơi vào sự lạc hậu. Trước đây hùng thú đại kiếp và sau này là đế huyết đại kiếp đã mang đến những kỳ ngộ lớn cho nhân tộc, giúp sinh ra không ít huyền tiên cường giả. Mà bây giờ những áp lực từng đến từ cửu trọng thiên thánh tộc đều đã kết thúc, nhân tộc mất đi áp lực, có lẽ đến lúc phải tự nghĩ cách chuẩn bị một đại kiếp. Lục Phiên nghĩ thầm, hắn đã từng hô hào muốn ngũ hoàng sinh ra những kim tiên mới, nhưng vấn đề là làm thế nào để sinh ra, nếu không có kỳ ngộ đủ lớn sao có thể tạo ra được. Giống như thiên kiếp, đây là thử thách cho người tu hành, vượt qua sẽ có thu hoạch lớn, thậm chí có thể đạt được siêu thoát. Đối với toàn bộ thế giới, với cả một tộc bầy cũng giống như vậy, vượt qua một chút kiếp số mới có thể trở nên mạnh mẽ. Do đó việc bố trí đại kiếp số là rất cần thiết. Bắt đầu từ truyền đạo đài, mượn sức mạnh của nó để tiến hành thôi diễn. Việc bố trí kiếp số cho ngũ hoàng đối với Lục Phiên mà nói có liên quan đến sự phát triển của ngũ hoàng trong tương lai. Khi Lục Phiên tiến hành thôi diễn kiếp số, tại vu tộc và yêu tộc đang diễn ra một trận đại chiến. Trên hãn hải, Cố Mang Nghiên ngồi thuyền cô độc trôi nổi không ngừng. Hắn hòa mình vào thiên địa, cảm nhận sự biến đổi của thiên nhiên, lòng dâng lên một chút cảm ngộ. Hắn không biết đã trôi qua bao lâu. Trong lúc đó, Cố Mang Nhiên cảm nhận được có sinh linh đang theo dõi mình. Điều này khiến Cố Mang Nhiên không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng rất hiếu kỳ. Hắn biết rằng, mặc dù trong hãn hải có sinh linh mang linh hồn, nhưng chúng đều biết tránh xa, nguy hiểm. Cố Mang Nhiên là thánh cảnh, uy áp tỏa ra khiến sinh linh trong hải dương không dám lại gần. Vậy mà bây giờ lại có sinh linh đang theo dõi hắn, thậm chí còn có ý định công kích. Đây là sinh linh biển nào dám to gan lớn mật như vậy? Cố Mang Nhiên dùng nguyên thần quét qua. Oanh, nước biển đột nhiên nổ tung, các ngục nước nổi lên. Trong các ngục nước này, bắt được từng con sinh linh có hình dạng giống người. À, đây là sinh linh gì? Trong hải dương lại có nhiều tộc như vậy. Cố Mang Nhiên cảm thấy kỳ lạ. Hắn tán đi bong bóng nước, nhìn thấy những sinh linh đó đang cúi đầu về phía hắn, cầu xin được học tu hành đạo, hải tộc. Vậy mà trong hãn hải lại xuất hiện thêm nhiều chủng tộc như vậy. Cố Mang Nhiên không khỏi mỉm cười. Hắn suy nghĩ một chút, rồi dùng sức mạnh đẩy những sinh linh này ra xa, tiếp tục ngồi xếp bằng trên bè trúc trôi nổi. Tuy nhiên, sau khi bị ném ra xa, những sinh linh hải tộc này vẫn không bỏ cuộc, mà lại bơi trở lại, tiếp tục cầu xin học đạo. Cố Mang Nhiên chỉ lạnh lùng, liên tục đẩy chúng ra xa. Lúc này, tâm hồn hắn trở nên mờ mịt, chẳng còn tâm trạng nào để dạy bảo hải tộc tu hành nữa. Sau khi đẩy đi những sinh linh này, Cố Mang Nhiên nằm ngửa trên bè trúc, nhưng những hải tộc này vẫn không từ bỏ. Dù Cố Mang Nhiên có phát ra uy áp khủng khiếp, giống như một hùng thần ác sát, có lẽ những sinh linh hải tộc này vẫn kiên định nhìn hắn, trong mắt chứa đựng khát vọng. Cố Mang Nhiên gần người hỏi, vì sao các ngươi không sợ ta? Vì sao không buông bỏ? Ta đã đuổi các ngươi đi rồi, sao các ngươi vẫn kiên trì đi theo ta? Một sinh linh hải tộc đầy dũng khí trả lời, này là người có đại năng lực, này mạnh hơn chúng ta. Trực giác của chúng ta mách bảo rằng, chúng ta có thể học được những pháp thuật tu hành vĩ đại từ ngươi. Học tập pháp môn tu hành, chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt. chúng ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu vì sợ hãi mà lùi bước, bỏ qua cơ hội này, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Dù cho có phải trả giá bằng cả tâm huyết, chúng ta cũng không được phép bỏ cuộc. Tiếng nói trong trẻo như một cây búa nặng nề đánh trúng vào lòng Cố Mang Nhiên, từng lời như một kích mạnh mẽ, khiến tâm trí Cố Mang Nhiên từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cảm thấy một chút thư thái. Nếu vì sợ mà lẩn tránh, bỏ qua cơ hội này, thì sẽ thật sự mất đi tất cả. Cố Mang Nhiên đang sợ điều gì? Hắn ngượng đầu ngồi thẳng trên bè trúc, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, đẹp đến mê hoặc. Đây chính là Ngũ Hoàng, một nơi khiến hắn cảm thấy say đắm. Phải hiểu chân lý, phải trả giá rất lớn. Đạo lý đơn giản như vậy, tại sao khi linh trí của họ vừa mở ra, họ đều hiểu rõ, còn tôi lại vẫn phải chìm trong mờ mịt vô tận? Cố Mang Nhiên nở một nụ cười. Ngũ Hoàng và Cố Đế Hạo, hắn chỉ có thể chọn một. Mặc dù lựa chọn nào cũng phải trả giá đắt, nhưng hắn đã sẵn sàng, căn cứ vào bản tâm và trực giác của mình để quyết định. Cố Mang Nhiên mỉm cười. Nụ cười này như thể mây mù tan biến, bình minh ló dạng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Hắn nhìn về phía những sinh linh hải tộc đang lơ lửng trên mặt nước. Ánh mắt họ đầy khát vọng nhìn về phía hắn. Cố Mang Nhiên nói, các ngươi chờ ta trở về, nếu ta có thể trở về, nếu ta có thể trở về, ta sẽ truyền cho các ngươi pháp môn tu hành. Được chưa? Những sinh linh hải tộc nhìn hắn, đôi mắt sáng rực lên, không ngừng gật đầu. Cố Mang Nhiên cười lớn, cầm lấy hoa cúc thần dược trong tay. Lần đầu tiên đứng thẳng trên bè trúc, lúc này hắn cảm thấy một niềm hưng phấn mãnh liệt, như thể tiếng ca vang lên trong lòng. Hắn bước ra một bước, liền biến thành một vệt sáng lao thẳng ra khỏi Ngũ Hoàng, bay ra ngoài thiên ngoại. Trong cổ mộ, Lục Trường Không đang nghiên cứu thần dược, lập tức dừng lại, nhìn về phía cửa sổ cung điện, thấy Cố Mang Nhiên bay vào mây trời, không khỏi mỉm cười. Sau đó hắn cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Cố Mang Nhiên lao vút ra khỏi đại lục Ngũ Hoàng, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh chóng thoát khỏi tinh không vô tận, lao thẳng vào vực sâu hư vô. Trong hư vô thâm u, lực lượng ăn mòn mạnh mẽ đang trực chờ, nhưng hắn không hề sợ hãi, toàn thân khoác áo trắng, hắn lao vào hư vô thâm uyên, trôi nổi giữa cửu trọng thiên. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng như đuốc, hắn cần một câu trả lời. Nếu Cổ Đế Hạo còn sống, hắn chỉ cần trực tiếp hỏi, dù cho phải trả giá đắt, nhưng để hiểu rõ bản thân mình, hắn chẳng có gì phải sợ. Những sinh linh hải tộc nhỏ bé đều đã hiểu rõ điều này, vậy mà hắn còn phải lo lắng gì nữa? Cảnh vật trước mắt như mở ra, không còn mờ mịt nữa. Oanh, huyết y của Cố Mang Nhiên bay lên, hắn nhìn chằm chằm vào hư không, khí thế mạnh mẽ như một cột nhà màu đỏ, xông thẳng vào mây trời, như thể đang gõ cửa vào thế giới vô tận, giống như một tiếng gọi im lặng vang vọng trong hư không. Hạo Đế, ta biết ngươi còn sống. Cố Mang Nhiên ánh mắt sáng rực, huyết y bay phần phật nói. Khi lời hắn vừa dứt, trong không gian mơ hồ một tiếng nổ lớn vang lên, hư không giữa không trung chậm rãi xuất hiện một đạo ánh sáng, sau đó xé toang bầu trời, biến thành một vết nứt lan rộng ra xa xăm, kéo dài vô tận. Khi Cố Mang Nhiên rời đi Ngũ Hoàng, Lục Phiên đang xem xét Ngũ Hoàng kiếp số, chợt mở mắt, tựa hồ có một cảm giác mơ hồ. Hắn nhìn về phương hướng Cố Mang Nhiên biến mất, dường như biết Cố Mang Nhiên sắp làm gì. Lục Phiên thở ra một hơi, cũng không có ý định làm gì thêm. Ngũ Hoàng đối với Cố Mang Nhiên hẳn là có một ý nghĩa đặc biệt. Dù sao, khi Cố Mang Nhiên xuất hiện ở Ngũ Hoàng chưa từng mạnh mẽ, mà dần dần mạnh lên. Có lẽ, trong lòng Cố Mang Nhiên, việc này không dễ dàng để từ bỏ. Cuối cùng, quyết định sẽ do chính Cố Mang Nhiên chọn lựa. Lục Phiên có thể can thiệp, nhưng hắn không muốn làm vậy. Một ngụm rượu thiên tiên, hắn chỉ mỉm cười, thân tâm lại chìm vào truyền đạo đài. Bỗng, bốn đạo kim mang bay qua bầu trời. Lục Cửu Liên, Trúc Lung, Đạm Đài Huyền và Ẩn Thế Mễ Xà đồng loạt xuất hiện, đứng trên bầu trời ngoài Ngũ Hoàng Thiên. Ánh mắt họ xuyên qua tinh không mịt mùng, nhìn về phía Cố Mang Nhiên đang vượt qua hư vô thâm uyên. Huyết y Cố tướng quân, hắn muốn làm gì? Mễ Xà nhíu mày, nhìn bóng dáng Cố Mang Nhiên dần tan biến trong hư vô, không khỏi hỏi. Đạm Đài Huyền chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm sâu. Lục Cửu Liên và Trúc Lung không lên tiếng. Họ đã từng quen biết Cố Mang Nhiên, chiến đấu bên nhau. Thực tế, họ đều biết rõ thân phận của Cố Mang Nhiên, từng là huyết y tướng quân, đại tướng dưới Cổ Đế Hạo Huy. Mà hiện tại, có vẻ Cổ Đế vẫn chưa chết, thậm chí còn có mối liên kết với Ngũ Hoàng. Do đó, giờ đây, Cố Mang Nhiên phải đưa ra quyết định. Hắn chắc chắn đang tìm một đáp án. Đạm Đài Huyền nói, đáp án này có thể quyết định tương lai của Cố Mang Nhiên. Mễ Già nghe vậy, khẽ vuốt cằm, có vẻ đã hiểu rõ mục đích của Cố Mang Nhiên. Hắn không khỏi thở dài, nếu Cổ Đế Hạo thực sự tính toán tất cả, thì lần này Cố Mang Nhiên đi, sinh tử khó mà đoán trước. Mễ Già nói, dù sao, đây là quyết định của chính hắn. Đạm Đài Huyền nói, giọng điềm tĩnh, hắn hiểu rõ rằng, đối với một người, việc đưa ra quyết định, dù phải trả giá đắt, nhưng nếu có thể không hối hận thì cũng là đủ. Trong khi đó, bốn vị kim tiên cường giả lặng lẽ nhìn về phía Ngũ Hoàng Thiên, một vết nứt khổng lồ cắt ngang hư không, đế uy kinh khủng bao phủ khắp nơi, Cố Ma Nghiên lơ lửng giữa không trung, cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, khiến thân thể hắn không khỏi rung động nhẹ. Đây chính là đế uy. Với thực lực của hắn, đối diện với mấy cổ đế này, chỉ một chút sơ sẩy sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Dù hiện tại hắn đang dần khôi phục thực lực chuẩn đế, nhưng vẫn còn quá yếu. Ầm ầm, vết nứt càng ngày càng mở rộng, áp lực kinh khủng không ngừng đổ xuống, ép chặt lấy thân thể của hắn. Cố Ma Nghiên thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt sâu trong không gian, nơi bóng dáng kia hiện lên. Hắn biết tiếng gọi của mình cuối cùng cũng đã có hồi đáp. Bỗng dưng, hắn thấy từng bóng dáng mơ hồ, mỗi một hình bóng đó đều mang theo khí thế khủng khiếp không gì sánh được. Quả nhiên, đó là những cổ đế đã tan biến. Hóa ra, những cổ đế đã biến mất, nhưng không phải thực sự biến mất. Hạo Đế, Cố Ma Nghiên trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh quen thuộc. Đó là Tứ Vương dưới trướng hắn, những người đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng giờ đây, họ đã sớm biến mất trong dòng thời gian dài dằng dặc. Tứ Vương đã vì hắn mà bước đến cuối con đường sinh mệnh. Thực tế, Tứ Vương đều có thiên phú tuyệt vời. Nếu họ có thể thoát khỏi cổ mộ, chắc chắn có thể làm mưa làm gió trong cửu trọng thiên. Phong vân biến hóa, nhưng họ lại đã hóa thành đất vàng bên cạnh hắn, yên nghỉ trong cổ mộ. Lúc đó, trong lòng hắn cảm thấy rất uất ức, nhưng để giữ vững tâm trí, hắn đành phải nén lại. Giờ đây, hắn sắp gặp lại người mà mình luôn kiên định và trông đợi. Qua vết nứt sâu, Cố Ma Nghiên nhìn thấy một đôi mắt. Đó là đôi mắt mà hắn không thể nào quên. Ánh mắt ấy đã từng thuộc về Hạo Đế, người đồng hành trung thành nhất của hắn. Vì vậy, hắn nhớ rất rõ đôi mắt ấy. Quả nhiên, đó là Hạo Đế, vẫn còn sống. Lục Phiên không hề lừa hắn. Cố Ma Nghiên trong lòng bỗng cảm thấy phức tạp. Đó là cảm giác mơ hồ như bị rút kiếm ra khỏi vỏ, khiến tâm trí hắn mở mịt. Trong mơ hồ, Cố Ma Nghiên như bị hút vào đôi mắt ấy, trong tai như vang lên những lời thì thầm triệu hoán. Cảm giác này khiến Cố Ma Nghiên không thể kiềm chế, từng bước tiến vào vết nứt đó, từng tia mắt nhìn xung quanh. Đó là ánh mắt của những cổ đế, nhưng chủ yếu vẫn là ánh mắt từ vết nứt sâu. Cố Ma Nghiên như bị triệu hồi, không thể kháng cự, tựa như những bước đi của hắn đã được định sẵn, hướng về phía kẻ đã từng là chủ của mình, người mà hắn vẫn tôn kính như cổ đế. Bỗng nhiên, Cố Ma Nghiên toàn thân chao đảo, hắn như thấy được cảnh tượng Ngũ Hoàng Đại Lục bị hủy diệt, thiên đạo sụp đổ, vô số sinh linh của Ngũ Hoàng chết thảm. Hắn thấy khuôn mặt nhuốm đầy máu của Lục Công Tử, nghe tiếng khóc thảm thiết của Đạm Đài Huyền. Hắn thấy Lục Trường Không, người đã nắm trong tay Hoa Cúc Thần Dược, an tưởng nhắm mắt. Hắn nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, những sinh linh Ngũ Hoàng mà hắn đã từng biết, từng chứng kiến họ trưởng thành từ những kẻ yếu đuối, nay đều bị nghiền nát dưới sức mạnh hủy diệt. Mà hắn vẫn là kẻ tùy tùng, chứng kiến tất cả những cảnh tượng này từ phía sau kẻ chủ mưu. Cố Ma Nghiên trong lòng chấn động mạnh, bàn tay đột ngột siết chặt lại, như thể bị một lưỡi dao cắt vào. Hắn như xé rách sự mờ mịt trong nội tâm, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên sáng tỏ. Không, Cố Ma Nghiên thở hổn hển, đôi mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn dừng bước trước vết nứt, chân thành nói. Cố Ma Nghiên dừng lại, tựa hồ thấy một vết nứt sâu trong đôi mắt kia đột nhiên phát sinh biến hóa, nó trở nên vô cùng khủng khiếp và sắc bén, giống như một áp lực từ thiên địa đang đổ xuống, khiến cho Cố Ma Nghiên cảm giác như mình sẽ bị đè bẹp và sụp đổ. Cố Ma Nghiên theo bản năng lùi lại, nhưng một khi lùi lại, đó là quyết định của hắn. Ngài đã từng là hư vô thiên chúa tể, vì sao bây giờ lại muốn hủy diệt hy vọng của thế giới hư vô thiên? Ngài đã từng nói về chân lý, muốn sáng tạo một quốc gia và thế giới tốt đẹp, liệu tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.